Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190. Hồng Gia phá phủ Trầm Chu. Không được, Hồng Gia, trong chúng ta kế, đường lui bị chặn lại. Ngay ở Hồng Gia có chút không dám tin tưởng phía trước bị phục kích, tổn thất nặng nề tin tức thời điểm, lại một thủ hạ tiến hóa giả đến đây, mang cho Hồng Gia một càng thêm ác mộng, giống như tin tức đường lui bị đổ, Hồng Gia kinh hãi. Vào lúc này, nơi nào không biết bọn họ rất khả năng trúng kế. Hồng Hoang lĩnh chính mở ra cạm bẫy túi áo, đang đợi bọn họ, hơn nữa rất khả năng phải đem bọn họ một lưới bắt hết. Báo cáo, Hồng Gia, không tốt, có một tiến hóa giả đến đây báo cáo. Hồng Gia lúc này đối với tin tức xấu đã có chút sức chịu đựng, dù sao liên tục hai cái tin tức xấu, người thứ ba tin tức xấu, Hồng Gia đã có chuẩn bị tâm lý, có phải là lại cái nào một đường tổn thất thất bại, hoặc là cái kia một đường bị chặn lại. Hồng Gia hỏi, ngữ khí đều có chút run rẩy. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến tin tức xấu lại là một chuyện khác. Tâm lý như thế nào sẽ dễ chịu? Là chúng ta bên phải con đường bị chặn lại, lại một đường bị đổ. Nhìn dáng dấp chúng ta lên Hồng Hoang lĩnh đại cầm cố, cái kia đường mục đã sớm bố trí kỹ càng cạm bẫy chờ chúng ta. Chúng ta quá coi thường hắn. Hồng Gia vào lúc này sắc mặt trắng bệch. Sau đó Gia Cát đem hết thảy chi tiết nhỏ hồi ức dưới, phát hiện bọn họ từng bước một bị Hồng Hoang lĩnh nắm mũi dẫn đi, từng bước một đi tới tuyệt lộ. Chỉ trách bọn họ lúc trước bị Hồng Hoang lĩnh đại bính hấp dẫn lấy, tham lam che đẩy bọn họ đầu óc thanh tỉnh. Báo cáo, có phải là cánh tả bị chặn lại, lại một tiến hóa giả đến đây báo cáo. Là từ bên trái đến, Hồng Gia trực tiếp đánh gậy báo cáo hỏi. Đúng, cái kia tiến hóa giả cũng là kinh ngạc Hồng Gia lại biết mình muốn nói cái gì, nhất thời thúc ngựa nói rằng, Hồng Gia thật là lợi hại, lại biết cánh tả bị đổ. Nếu như trong tình huống bình thường, Hồng Gia nghe được như vậy lời hay, tự nhiên rất là cao hứng, cũng rất đắc ý. Nhưng hiện tại, Hồng Gia không có tâm tình nghe này tiến hóa giả nịnh hót. Lúc này Hồng Gia đang suy tư làm sao phá cục. Không đến bao lâu, tứ đại gia tộc đầu lĩnh, Long Gia Long Khang, Long Khải, Phong Gia Phong Tuyệt, Đỗ Gia Đỗ Kim Nguyên, Mạc Gia Mạc Nguyên Giả. Những người này đều là gia tộc lớn bồi dưỡng con cháu tinh anh. Bọn họ không nghĩ tới sẽ trúng rồi đường mục kế. Lúc này từng cái sắc mặt không dễ nhìn. Hồng Gia, chúng ta bị vây quanh, ngươi có biện pháp gì phá vòng vây đi ra ngoài sao? Vừa thấy mặt, Long Khang trực tiếp hỏi. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại không phải có tấn công hay không dưới Hồng Hoang lĩnh, chiếm cứ Hồng Hoang lĩnh vấn đề, có thể hay không phá vòng vây đi ra ngoài, toàn thân trở ra mới là quan trọng nhất. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại nên trực tiếp lùi về sau, mở ra đường lui, lui lại, bằng không rất khả năng toàn quân bị diệt. Vào lúc này Mạc Nguyên Giả nói rằng, vốn cho là Hồng Hoang lĩnh chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ tới xuất hiện biến cố như vậy. Bọn họ quá đánh giá thấp Hồng Hoang lĩnh. Đúng là như thế, bọn họ lúc này chiến ý hoàn toàn không có, lui lại, nếu chúng ta rút lui như vậy lùi, rất khả năng trực tiếp bị bốn phía giáp công, đến thời điểm tất nhiên toàn quân bị diệt. Ta ý kiến là ra tay toàn lực công kích phía trước, đem Hồng Hoang lĩnh công phá một cái, chúng ta phá phủ Trầm Chu, đem sức mạnh toàn bộ để lên đi, không hẳn không thể công phá Hồng Hoang lĩnh. Thứ hai, chúng ta như vậy phá phủ Trầm Chu. Đối phương nếu là không muốn Hồng Hoang lĩnh bị công phá, tất nhiên phải cứu trợ. Đến vào lúc ấy sẽ lộ ra kẽ hở, muốn lui lại mới dễ dàng. Hiện tại lui lại tuyệt đối không phải biện pháp tốt. Hồng gia rất bình tĩnh, không đồng ý lập tức lui lại. Lúc này Hồng gia trong lòng có cái ý nghĩ điên cuồng. Vậy thì là lợi dụng tứ đại gia tộc sức mạnh, tiêu hao Hồng Hoang lĩnh sức mạnh. Chờ tứ đại gia tộc sức mạnh tiêu hao gần đủ rồi, Hồng Hoang lĩnh sức mạnh cũng tuyệt đối tiêu hao rất lớn. Vào lúc ấy nói không chắc hắn còn có cơ hội công chiếm Hồng Hoang lĩnh. Thậm chí vào lúc ấy, hắn Hồng gia độc chiếm Hồng Hoang lĩnh cũng là có thể. Ta họ Hồng, Hồng Hoang lĩnh cũng là họ Hồng. Chúng ta hữu duyên, Hồng Hoang lĩnh tất nhiên là của ta. Lúc này đối diện tuyệt cảnh, Hồng gia trái lại càng thêm cố chấp, càng thêm điên cuồng. Chính là không điên cuồng, không sống. Hồng gia hiện tại chính là trạng thái như thế này. Ngươi muốn đi chịu chết, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi đi. Nghe được Hồng gia, Phong Tuyệt một bộ liếc suy dáng vẻ xem Hồng gia. Quay về Hồng gia phản bác nói rằng, hắn một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này, bởi vì nơi này mang đến cho hắn một cảm giác quá nguy hiểm. Mà ni hơn nữa hắn không có nói cho Hồng gia bọn họ, hắn cùng Đỗ Kim Nguyên là nhận thức Đường Mục. Lúc đó Đường Mục cho bọn họ ấn tượng rất sâu sắc khắc. Lúc này đối mặt tuyệt cảnh, trong lòng bọn họ Đường Mục khủng bố nhất thời lại một lần nữa bị bọn họ nhớ tới. Ta hắn à thực sự là xuẩn, có thể lại rõ ràng nhìn thấy người này, nhưng bởi vì đối với người này khó chịu, đi trêu chọc người này. Nghĩ tới đây, Phong Tuyệt nhất thời trong lòng một trận hối hận. Này có thể không thể kìm được các ngươi. Vừa lúc đó Hồng gia trực tiếp lộ ra răng nanh, quay về Long Khang đám người nói. Nhưng là vào lúc này, Hồng gia vì đánh hạ Hồng Hoang lĩnh, quyết định cùng tứ đại gia tộc trở mặt. Một khi giam cầm tứ đại gia tộc này thiếu gia, như vậy tứ đại gia tộc lần này mang đến sức mạnh sẽ làm việc cho ta, trở thành công phá Hồng Hoang lĩnh bia đỡ đạn. Ở biết hiển nhiên tuyệt cảnh thời điểm, Hồng gia quyết định điên cuồng một cái. Một khi đánh hạ Hồng Hoang lĩnh, coi như đắc tội tứ đại gia tộc cũng không tính là gì. Huống chi Hồng gia xưa nay liền chưa hề nghĩ tới muốn cùng tứ đại gia tộc cùng chung Hồng Hoang lĩnh. Trở mặt là chuyện sớm hay muộn, cố mà lúc này trở mặt đối với Hồng gia đến không tính là gì. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Hồng gia, tứ đại gia tộc đại thiếu đối với này có loại dự cảm xấu. Không có cái gì, chỉ là xin mời năm vị đại thiếu cùng ở bên cạnh ta, để thủ hạ của ta tiếp quản thủ hạ của các ngươi, cho ta tiến công Hồng Hoang lĩnh. Hồng gia đắc ý nói, đem mục đích của chính mình nói ra. Lúc này tứ đại gia tộc năm vị đại thiếu cũng không có mang bao nhiêu tiến hóa giả đến đây, vừa vặn cho hắn cơ hội. Ngươi muốn giam cầm chúng ta, sau đó hợp nhất tay của chúng ta dưới, vì ngươi đánh hạ Hồng Hoang lĩnh. Vào lúc này năm vị đại thiếu nơi nào không biết Hồng gia ý nghĩ, nhất thời từng cái sắc mặt tái nhợt, tràn ngập vẻ hối hận. Bọn họ hối hận nhóm người mình không có mang bao nhiêu tiến hóa giả liền mạo muội đến đây thấy Hồng gia, cho Hồng gia lão già này thừa cơ lợi dụng. Lẽ nào Hồng gia không sợ chúng ta tứ đại gia tộc trả thù hay sao? Long Khải vào lúc này chuyển ra phía sau bọn họ gia tộc uy hiếp nói rằng, tứ đại gia tộc ta tự nhiên sợ sệt, nhưng một khi ta khống chế Hồng Hoang lĩnh, coi như tứ đại gia tộc có như thế nào, đến thời điểm ai càng thêm lợi hại, còn chưa chắc chắn đây. Hồng Gia không để ý chút nào, nói rằng một khi khống chế Hồng Hoang lĩnh, tứ đại gia tộc cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Điểm ấy Hồng Gia rất xác định. Hồng Gia nói tới cái này mức, năm vị đại thiếu biết không có thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ hiện tại nếu là không muốn chết, chỉ có thể phối hợp Hồng Gia làm việc. Bằng không bọn họ cũng không nhận ra Hồng Gia sẽ bởi vì kiêng kỵ mà sẽ không làm đi bọn họ. Thấy năm vị đại thiếu vẫn là rất thức thời vụ, Hồng Gia rất là cao hứng. Như vậy kế hoạch của hắn thành công xác suất thì càng cao. Hết chương.